Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 633, ngang ngược không biết lý lẽ thủ đoạn. Chết tiệt người man dợ. Giặc cướp, 3K, các ngươi có thể lại vô liêm sỉ một chút sao? Có thể lại vô liêm sỉ một chút sao? Đảo quốc thủ tướng phủ đệ. Cửa phòng làm việc, Satoru Uchiha cùng Kishida Motokuma ngoan ngoan đứng. Có thể rõ ràng nghe được đại môn khóa chặt bên trong phòng làm việc. Truyền ra các loại tiếng mắng cùng đập đồ vật âm thanh. Thủ tướng rất phẫn nộ. Bọn họ cũng không ngoại lệ. Cơ quan tình báo trung ương cái kia chàng hội chiêu đãi ký giả mang đến ảnh hưởng khủng bố đến mức. Nào, chỉ có chính bọn họ biết. Vốn là Amaterasu bị cướp đi. Bọn họ đã rất căm tức. Cơ quan tình báo trung ương cũng có tham dự. Bọn họ cũng không có công bố ra bên ngoài, mà là lựa chọn nuốt giận vào bụng. Bởi vì lần kia sự kiện, bọn họ cùng nước Nga hình thành cục diện giằng co, song phương như nước với lửa. Không nghĩ tới, ở thời khắc mấu chốt, người Mỹ tự mình tới, từ phía sau lưng đâm bọn họ chí mạng một đao, còn muốn bọn họ giao ra Amaterasu đoàn đội cùng trình tự số hiệu. Người Mỹ từ Mã Chiêu Chi tâm đã rất rõ ràng. Lần trước cướp giật thất bại, bị người nước Nga âm một cái, không có được trí tuệ nhân tạo trình tự. Lần này lựa chọn loại này thủ đoạn vô liêm sỉ đưa cho bọn hắn tạo áp lực. Trí năng virus không phải bọn họ tàn, ai tàn, đã không trọng yếu, khả năng là người nước Nga tàn. Người Mỹ sử dụng cơ hội lần này, cho bọn họ tạo áp lực, thừa cơ thu được trí tuệ nhân tạo trình tự cùng Amaterasu đoàn đội. Thậm chí khả năng chỉ là người Mỹ tự biên tự diễn một tuồng kịch mà thôi. Nhưng bọn họ không cách nào phản bác. Murakami Shisui đoàn đội xác thực đang nghiên cứu. Người Mỹ đã khống chế tương quan chứng cứ. Căn bản giải thích không rõ. Không bao lâu, bên trong phòng làm việc tiếng mắng chửi cùng tiếng va chạm biến mất. Bốn phía vây đều yên tĩnh lại. Đi vào. Một cái thanh âm trầm thấp khàn khàn từ bên trong phòng làm việc truyền tới. Cửa Satoru Uchiha cùng Kishida Motokuma tinh thần chấn động. Cẩn thận từng ly từng tí một mở cửa đi vào. Mở cửa, liền nhìn thấy khắp phòng tàn tạ. Lộn xộn sách vở, bị xé nát trang giấy. Phá nát trà cụ, trang sức phẩm, còn có ngồi ở trên ghế. Sắc mặt đen đến đáng sợ Ankita. Người Mỹ làm sao nói? Ankita mở miệng, âm thanh phát lạnh, lúc nào cũng có thể nuốt sống người ta. Đại sứ truyền lời nói, Nhà Trắng muốn chúng ta giao ra virus trình tự cùng virus nghiên cứu phát minh đoàn đội. Bằng không, đem trừng phạt chúng ta. Satoru Uchiha nhẹ giọng mở miệng, chỉ lo lớn một chút âm thanh, liền điểm bạo trước mắt bom. Bọn họ đều hiểu, người Mỹ cái gọi là virus trình tự. Chính là Amaterasu trình tự số hiệu, virus nghiên cứu phát minh đoàn đội, chính là trí tuệ nhân tạo nghiên cứu phát minh đoàn đội. Trừng phạt, nghe được trừng phạt, Ankita sắc mặt do đen chuyển đỏ, lửa giận ngút trời, bọn họ kinh tế mạch máu, nắm giữ ở người Mỹ trong tay. Tom lộ ra ánh sáng tin tức sau, bọn họ trong nước kinh tế thị trường đã bắt đầu rung động. Đồng yên có cực lớn mất giá xu thế. Bọn họ quốc gia tài chính đội đang cố gắng duy trì ổn định. Nếu như không xử lý tốt, bị người Mỹ trừng phạt, bọn họ trải qua nhiều tầng tai nạn, mới vừa có một tia tia khởi sắc kinh tế thị trường. Đem triệt để vỡ rơi. Rót nữa lùi 30 năm. Đến thời điểm, bọn họ chỉ có toàn cầu địa vị. Đem đại đại rút lui. Bị trở thành tam lưu thậm chí bốn chảy. Đối với kiêu ngạo bọn họ tới nói, đó là không thể tiếp thu. Nếu như không phải trí tuệ nhân tạo bị cướp, bọn họ lợi dụng trí tuệ nhân tạo đến phát triển khoa học kỹ thuật. Lại qua mấy năm hoặc là 10 năm, Hoa Hạ trở thành thế giới đầu rồng sau. Nước Mỹ sức ảnh hưởng hạ xuống. Bọn họ cũng không cần như vậy kiêng kỵ người Mỹ. Nhưng hiện tại người Mỹ bắt bọn hắn lại mệnh môn, là ăn chắc bọn họ. Bọn họ không đáp ứng chúng ta bồi thường sao? Không đáp ứng, bọn họ nhất định muốn nghiên cứu phát minh virus đoàn đội cùng virus trình tự. Satoru Uchiha biểu, hiện không tốt lắm, không phải bọn họ làm, đáp ứng bồi thường, đã là ăn nói khép nép. Kết quả đối phương nhận chết rồi nhất định muốn trí tuệ nhân tạo. Toàn bộ sự việc từ vừa mới bắt đầu, đối phương chính là hướng về phía trí tuệ nhân tạo mà đến. Một đám vô liêm sỉ giặc cướp. Ankita sắc mặt lần thứ hai do đỏ biến thành đen. Nói cho bọn họ biết, chúng ta tuyệt đối không thể giao ra đoàn đội, có thể đáp ứng cho bọn họ bồi thường. Thấy được bộ phận trí tuệ nhân tạo công năng sau, bọn họ hiện tại tin chắc, trí tuệ nhân tạo là tương lai phát triển then chốt, mà Murakami Shisui những kia trí tuệ nhân tạo nhân tài mới là căn bản. Có những nhân tài này ở, trí tuệ nhân tạo kỹ thuật có thể bay tốc đi tới hoàn thiện. Nếu như giao ra, sự tổn thất của bọn họ tuyệt đối không phải một ít tiền bồi thường đơn giản như vậy. Cơ quan tình báo trung ương công bố điều tra kết quả. Sự tình xoay ngược lại quá tốt đẹp nhanh. Bản thân ở thời khắc mấu chốt này liền được quan tâm. Tiền kỳ lại là sao thành Mỹ-Nga đối kháng xu thế. Bây giờ lộ ra ánh sáng nói đảo quốc mới là công kích nước Mỹ mạng lưới kẻ cầm đầu. Tất cả khiến người có chút không ứng phó kịp. Vừa bắt đầu còn có một chút người tin tưởng có âm mưu ở bên trong. Nhưng dính đến đã từng sa tăng virus nghiên cứu đoàn đội ở trong đó. Rất nhiều đã từng tao ngộ sa tăng virus sự kiện người. Đều lựa chọn tin tưởng cơ quan tình báo trung ương điều tra kết quả. Chỉ có trải qua mới biết. Lúc trước sa tăng virus tạo thành tổn thất lớn bao nhiêu. Hầu như dao động internet căn cơ. Đến nay ký ức vưu mới. Đảo quốc người muốn lợi dụng những người kia đến tiếp tục nghiên cứu phát minh trí năng virus. Công kích toàn cầu sao? Chống đỡ người Mỹ quyết định. Loại này đoàn đội người tuyệt đối không thể buông tha. Yêu cầu bọn họ lập tức giao người. Vĩnh cửu cấm bọn họ tiếp xúc máy tính. Đáng sợ đoàn đội. Lần trước hầu như dao động mạng lưới an toàn căn cơ. Cũng còn tốt có con mối hệ thống làm phòng tuyến cuối cùng. Sau đó nhường bọn họ phá giải con mối hệ thống phòng tuyến. Chỉ sợ bọn họ là muốn lợi dụng máy tính trí năng virus. Khống chế toàn cầu internet. Cho đảo quốc tạo áp lực. Nếu như không giao ra sa tăng đoàn đội. Liền trừng phạt bọn họ. Quốc tế trên internet. Tán thành người Mỹ trừng phạt đảo quốc quyết định rất nhiều người. Đã từng sa tăng virus tạo thành tổn thất báo cáo. Cũng bị một lần nữa nhảy ra đến. Lúc trước cái kia chàng trí năng nguy cơ tạo thành trực tiếp tổn thất cùng gián tiếp tổn thất. Cho đến ngày nay đều không ai có thể tính toán rõ ràng. Vốn là đảo quốc mới vừa trải qua một hồi khủng bố. Tập kích không lâu, ngoại giới không ít người còn ở đồng tình bọn họ. Bây giờ dung túng sa tăng virus nghiên cứu phát minh đoàn đội tiếp tục nghiên cứu phát minh trí năng. Virus vũ khí, nhường ngoại giới đồng tình hoàn toàn biến mất. Không ít từng ở sa tăng trí năng virus nguy cơ bên trong người bị hại chuyển đồng tình vì là phẫn nộ. Bắt đầu ở trên internet công kích thậm tệ đảo quốc chính thức. Nhiệt liệt thảo luận và lên tiếng phê phán ở trên internet lan tràn. Vốn là đang cùng nước Nga cách không đối kháng đảo quốc. Đã không rảnh quan tâm chuyện khác. Sự tình kéo dài lên men. Thu được đảo quốc từ chối giao ra sa tăng tin tức sau. Nhà Trắng chính thức đối ngoại tuyên bố. Yêu cầu đảo quốc ở trong vòng một tuần lễ giao ra sa tăng đoàn đội cùng virus trình tự. Bằng không đem lấy uy hiếp nước Mỹ an toàn vì là do. Khởi động nhằm vào đảo quốc trừng phạt kế hoạch. Kế hoạch sắp sửa cầu toàn cầu chính đang hướng về đảo quốc cung ứng thạch dầu cùng cái khác khoáng. Sản tài nguyên quốc gia, gián đoạn đối với đảo quốc tài nguyên xuất khẩu, trừng phạt tin tức vừa ra, toàn cầu lần thứ hai bị kinh sợ, người Mỹ đến thật, lần này trừng phạt kế hoạch, hầu như là một quyền đánh vào đảo quốc mệnh môn lên, làm tài nguyên khan hiếm đảo quốc, bây giờ vẫn không có phản ứng hạt nhân có thể khống phát điện, nguồn năng lượng mới không triệt để phổ cập, dầu mỏ không có chính thức đào thải. Cái khác tài nguyên cũng khan hiếm, lại đắc tội phương Bắc đầu kia gấu, cùng xung quanh quốc gia đều có cựu oán, hầu như rơi vào bốn bề thọ địch hoàn cảnh. Đối với hiện nay còn khống chế thế giới dầu mỏ mạch máu nước Mỹ mà nói. Trừng phạt đảo quốc, cắt lông dê cũng không phải quá khó. Quả nhiên, Nhà Trắng trừng phạt ngôn luận vừa ra tới, trực tiếp tạo thành đảo quốc thị trường khủng hoảng. Ngày thứ hai. đảo quốc thị trường chứng khoán mở bàn trực tiếp tan vỡ. Đồng yên mất giá phạm vi. Sáng tạo cuối thập niên 80 kỳ kinh tế bọt biển vỡ tan tới nay trên diện rộng nhất độ. Đảo quốc kinh tế, hầu như ở một ngày trong lúc đó, rơi vào tan vỡ biên giới, vẫn không có triệt để tan vỡ, là kế hoạch không có chính thức khởi động, cũng không rõ ràng đảo quốc chính thức có thể đáp ứng hay không giao người. Đem đổi lấy nước Mỹ thủ tiêu kế hoạch, một khi đảo quốc trong nước xuất hiện không thể khống lạm phát, tiền cực lớn mất giá, quốc gia này liền phế bỏ hơn một nửa. Thế giới bị nước Mỹ cái kia tổng thống điên cuồng hung hăng dọa đến. Vì một lần mạng lưới xâm lấn tổn thất, lại vận dụng to lớn nhất sức ảnh hưởng, chuẩn bị phong tỏa một cái quốc gia, một mực đông đảo quốc gia ở trong. Dễ dàng nhất bị phong tỏa chính là đảo quốc. Nó cũng là bị nước Mỹ cho tới nay khống chế kinh tế cùng chính trị quốc gia. Đảo quốc quần chúng nhờ vào lần này phong tỏa, lại phẫn nộ lại hoảng sợ. Vì là nước Mỹ vô tội trừng phạt phẫn nộ, vì bọn họ khả năng tan vỡ quốc gia kinh tế hoảng sợ. Trừ biểu tình thị uy, bọn họ cái gì cũng làm không được. Ngoại giới đối với lần này trừng phạt, cũng cảm giác được một tia không đúng. Nước Mỹ phản ứng có chút quá kích, vì một cái không có triệt để điều tra rõ ràng virus lan tràn sự kiện. Phong tỏa một cái quốc gia, chỉ là trừ người biết chuyện. Cũng không có chứng cứ chứng minh người Mỹ ở đánh cái khác ý định gì. Rất nhanh, đảo quốc chính thức liền khẩn cấp thả ra tin tức. Thủ tướng Ankita đem mang đoàn đại biểu tự mình xuất phát đi tới Washington. Đối với sự kiện lần này tiến hành hiệp thương, tin tức thả ra sau, tan vỡ cục diện mới có giảm bớt. Đảo quốc kinh tế thị trường khủng hoảng tâm tình chậm lại. Nhưng vẫn như cũ rất nhiều người lo lắng đề phòng. Ngày thứ hai buổi chiều, Ankita liền mang đoàn cố vấn cùng nhân vật trọng yếu, thừa chuyên cơ đi tới Washington đàm phán. Đàm phán duy trì 5 ngày, đến ngày thứ sáu buổi sáng mới tuyên bố đạt đến nhận thức chung. Đảo quốc đồng ý giao ra virus trình tự, cũng hứa hẹn vĩnh cửu giám sát gia tăng đoàn đội thành viên. Không được lại nghiên cứu trí năng virus. Cuối cùng bồi thường 13 tòa thành thị bởi vì virus công kích tạo thành tổn thất gần 50 ức đô la Mỹ. Mà Nhà Trắng cũng hứa hẹn, không dẫn độ gia tăng virus đoàn đội thành viên. Gia tăng đoàn đội thành viên tiếp tục do đảo quốc giám sát. Không được ở nghiên cứu phát minh trí năng virus. Trước trừng phạt khiến toàn bộ hết hiệu lực thủ tiêu. Tin tức đi ra, nhường phong ba giảm bớt. Chỉ có hiểu rõ tình hình mấy quốc gia mới biết. Đảo quốc thành công nghiên cứu phát minh trí tuệ nhân tạo. Chính thức bị nước Mỹ lấy ngang ngược không biết lý lẽ thủ đoạn. Thành công mưu đoạt, một hồi điên cuồng mà náo động đánh cờ hạ màn kết thúc. Lấy nước Mỹ toàn thắng chấm dứt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp sư.